Cũng đúng, ta một Tử Tước nho nhỏ, Ngân La nho nhỏ, ngay cả Kim Loan Điện còn không thể nào vào được, ta làm sao đấu với vua của một nước. Trời tranh đấu ta còn non lắm, Hoài Khánh cũng cảm thấy ta không được. Hứa Thất An nhếch miệng, lộ ra một nụ cười khó coi. Nhưng, ta mới là anh hùng giết Cát Lợi chi cổ. Nhà môn đả canh nhân, hạo khí lâu. Sau bữa trưa, Ngụy Uyên nghỉ một lát, sau đó bị Lại Viên vào đánh thức. Ngụy Công, bệ hạ sai người gọi đến, triệu ngài vào cung. Lại Viên cúi đầu khom người, Ngụy Uyên im lặng vài giây, thanh âm ôn hòa nói. Chuẩn bị xe, hoàng cung, ngự hoa viên, trong đình nghỉ mát rủ xuống màn che màu vàng tươi, chiếc bàn tám góc do gỗ lê hoa vàng chế tác, có một áo bào vàng, một áo xanh ngồi. Ngụy Uyên cùng Nguyên Cảnh Đế tuổi tác sắp xỉ, một vị khí sắc hồng nhuận, đầu đầy tóc đen, một vị khác đã sớm hai bên mai hoa râm, trong mắt ẩn chứa tang thương năm tháng lắng đọng ra. Nếu mang nam nhân so sánh rượu, Nguyên Cảnh Đế chính là một bình ngăn nắp đẹp đẽ nhất, tôn quý nhất, nhưng luận tư vị, Ngụy Uyên mới là hương thuần hậu nhất. Hai người đang nói chuyện, Nguyên Cảnh Đế nhìn quân trắng bị Ngụy Uyên thu đi, thở dài nói. Sau khi Hoài Vương ngã xuống, biên cảnh phương Bắc này liền không còn cột trống trời nữa, man tộc nhất thời là không nhấc lên nổi sóng gió, nhưng Đông Bắc Vu Thần Giáo nếu đi đường vòng biên cảnh phương Bắc, từ Sở Châu nhập quan, vậy chính là lao thẳng tới kinh thành, đến giết rồng. Khi nói chuyện, Nguyên Cảnh Đế đánh cờ, trong tiếng vang thanh thúy quân cờ đập vào bàn cờ, thế cục bỗng nhiên thay đổi, cờ trắng tạo thành một thanh kiếm sắc bén, ép thẳng con rồng. Hắc, Ngụy Khanh hôm nay chơi cờ có chút không tập trung. Ngụy Uyên ánh mắt ôn hòa, cầm quân đen lên, nói. Cột trống trời quá cao quá lớn, khó có thể khống chế, khi nào sụp xuống, tổn thương người càng tổn thương mình. Nhẹ nhàng hạ cờ, hai người vừa chuyện phiếm, vừa đánh cờ, sau 4-5 lần đánh quân, Nguyên Cảnh Đế thản nhiên nói. Mấy ngày trước thái tử gặp chuyện, hậu cung mỗi người cảm thấy bất an, hoàng hậu cũng chịu chút kinh hãi, trong khoảng thời gian này ăn không ngon ngủ không yên. Thân thể cũng tiều tụy rồi. Ngụy Khanh à, sớm đi bắt lấy thích khách, để việc này trôi qua, hoàng hậu cũng liền không cần lo lắng hãi hùng nữa. Cách chương